Trần A Phúc đột nhiên phản ứng kịp, người nam nhân kia không giống là người khác mà là rất giống mình một đời này. Nghĩ tới đây, nàng dám khẳng định 99% người nam nhân kia chính là tiểu nữ tế. Tiểu con rể, Trần cử nhân, cha ruột thân thể này. Không chỉ bởi vì ở vài điểm trên kia, cũng bởi vì trực giác thân thể này phản ứng kỳ lạ. Còn như còn dư lại 1% là chưa được Vương Thị chính miệng xác nhận. Hắn muốn ở lại phủ Định Châu, là vì bị bãi quan trở về định cư, hay là đến phủ Định Châu làm quan. Xem cả nhà bọn họ có thể khí định thần nhàn đến cửa hàng bạc đi dạo mua đồ trang sức đeo tay, hẳn không phải là bị bãi quan. Trần A Phúc đang nghĩ ngợi, tiểu nhị chĩa về phía nàng nói. Bạch trưởng quỹ, vị tiểu nương tử này nói có thứ muốn bán cho tiệm chúng ta. Trần A Phúc hít sâu một hơi. Mình không phải là nguyên chủ, huyết mạch tương liên cùng hắn. Cũng không phải là Vương Thị, cùng hắn sớm chiều chung đụng 10 năm, lại hoài thai hài tử cho hắn. Về phần hắn bị bãi quan hay là thăng quan, đều không liên quan đến mình. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của nàng là phải bán được châu báu giá tốt, dựa vào lực lượng của mình khiến người một nhà trải qua ngày tốt lành. Nàng trong thời gian ngắn nhất thu thập xong tâm tình, dắt đại bảo đi đến trước mặt Bạch trưởng quỹ. Cười nói, chào Bạch trưởng quỹ, đại bảo cũng la lớn, Bạch gia gia khỏe, Bạch trưởng quỹ kẹt chữ, khỏe, trong cổ họng sững sờ nhìn nàng, cảm thấy nàng lớn lên quá quen mặt. Không tự chủ được hỏi, chúng ta đã gặp mặt, hỏi xong cảm thấy vô cùng không ổn, cái này có hiềm khích đùa giỡn tiểu nương từ người ta, nét mặt già nua đỏ lên vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc không phải là ta, ý tứ là cảm thấy tiểu nương tử có một chút quen mặt cái kia. Nói vậy vẫn có hiềm khích đùa giỡn cô nương người ta, hắn đích xác không thể giải thích lại hỏi. Tiểu nương tử có đồ vật gì đó muốn bán cho điếm chúng ta. Chấm, Trần A Phúc biết rõ hắn nhất định là thấy mình cùng Trần lão gia vừa rồi lớn lên rất giống, chỉ là một người là đại nam nhân quần áo ngăn nắp, một người là tiểu nữ tử áo vải châm gỗ, không liên hệ hai người bọn họ cùng một chỗ mà nghĩ. Nàng không biết là tiểu nhị trải qua Bạch trưởng quỹ vừa nhắc nhở, như thế cũng cảm thấy tiểu nương tử này có cảm giác quen thuộc. Trần A Phúc cười nói, nhà ta có hai dạng đồ trang sức đeo truyền thừa, chỉ tiếc gia cảnh sa sút, đầu tiên là lấy vàng ra dùng, còn lại mấy viên bảo thạch muốn bán chữa bệnh cho phụ thân cùng đệ đệ. Bạch trưởng quỹ mời bọn họ đi một gian phòng nhỏ, Trần A Phúc lấy ngọc lục bảo cùng du. Đi ra, cách trương.